Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chớp mắt này, anh cho rằng Tần Thư đang ở nhà. Nhìn chằm chằm TV, anh ngẩn ra thật lâu. Cách chương.